Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, tin tức tốt. Tam cự đầu mau chóng rời đi. Bọn họ muốn trở về triệu tập tất cả cổ đông khẩn cấp tổ chức hội nghị. Sau đó thảo luận cái kia lấy bao nhiêu tiền tham dự vào lần này bán khống hành động bên trong tới. Cái gì? Có muốn cự tuyệt hay không? Mở cái gì vô cùng lớn trò đùa. Trương Dịch tìm bọn hắn cùng một chỗ làm ăn đó là cho bọn hắn mặt. Người nào không biết Trương Dịch có thương nghiệp chi thần xưng hào. Vô luận đầu tư cái gì hạng mục đều không có thất bại qua. Hắn thương nghiệp ánh mắt, phóng nhãn toàn thế giới đều không người có thể đưa ra phải. Mà lại lần này, người ta chính mình cũng dự định xuất ra 8.000 ức đi ra. Cái này đã tiếp cận thịnh thế tập đoàn tổng tư sản một nửa. Nếu như không có đầy đủ tự tin, hắn dám làm như thế. Cho nên đuổi kịp sớm mới có thịt ăn. Đuổi kịp đã chậm canh cũng bị mất. Đợi đến ba người rời đi về sau. Trương Dịch mỉm cười đối Tô Minh Ngọc nói ra. Người vừa mới nói cái kia số tiền tựa hồ không đúng lắm a. Thịnh thế tập đoàn trong tay hắn đã phát triển 5 năm. Mấy cái đại hạch tâm nghiệp vụ cũng giống như mỏ vàng một dạng. Liên tục không ngừng vì hắn kiếm lấy đại lượng tiền tài. Liền xem như ích lợi thấp nhất thương long chi huyết kháng ung thư dược vật cái này một khối. Hàng năm mang tới sạch ích lợi đều vượt qua 200 ức đô la Mỹ. Tương đương 1.300 ức hạ tệ. Dù sao đồ chơi kia bị Tô Minh Ngọc lấy đói khát tiếp thị phương thức. Mỗi một châm tối thiểu nhất đều muốn bán được 200 triệu đô la Mỹ trở lên giá cả. Lại thêm tụ bảo bồn cùng tụ Mỹ thực hai đại điện thương nghiệp khối mô hình. Bổ sung điện thoại di động. Hải Âu chip máy đánh chữ. Thịnh thế tập đoàn chân thực tư sản. Đã sớm cao đến ngàn tỷ Mỹ Kim. Phóng nhãn thế giới top 500. Tại tư nhân xí nghiệp làm bên trong vượt qua cầm quả điện thoại di động. Amazon chờ siêu cấp xuyên quốc gia xí nghiệp. Sắp xếp thế giới đệ nhất vị. Cho nên Tô Minh Ngọc nói bọn họ có thể vận dụng tiền tài có 8.000 ức. Rất hiển nhiên là bảo thủ. Tô Minh Ngọc lại đối Trương Dịch nói ra. Mấy người bọn hắn đều là lão hồ ly. Không cần thiết cùng bọn hắn lời nhắn nhủ như vậy cẩn thận. Nói đến đây, nàng tự hồ bất mãn vừa mới mấy người kia mập mờ suy đoán thái độ. Hừ lạnh nói, vừa mới chính ở chỗ này đầu cái gì giá đỡ. Rõ ràng là cái để bọn hắn kiếm tiền cơ hội tốt. Nếu như không muốn đem nắm coi như xong. Trương Dịch nhìn thấy Tô Minh Ngọc gương mặt cao ngạo, nhịn không được bật cười. Minh Ngọc, người dưỡng qua chó không có. À, Tô Minh Ngọc sửng sốt một chút. Không biết Trương Dịch vì cái gì đột nhiên chuyển đến cái đề tài này phía trên đi. Bất quá lập tức nàng khuôn mặt đỏ lên. Mị nhãn như tơ lườm Trương Dịch liếc một chút. Ta nuôi chó làm gì? Không phải đã có ngươi sao? Trương Dịch nhịn không được cười nói. Này này, ngươi chừng nào thì cũng học như thế dơ bẩn. Hừ, còn không phải bị ngươi cho truyền nhiễm. Khụ khụ, ý tứ của ta đó là... Đối với người một số thời khắc cùng đối chó là một cái đạo lý. Ta xưa nay không ưa thích dưỡng loại kia đại hình chó hoặc là cương liệt chó. Bởi vì làm nó không nghe lời thời điểm, người không tiện đem nắm. Tô Minh Ngọc Minh Bạch Trương Dịch ý tứ. Ý của ngươi là nói, bọn họ ba nhà công ty lời nói, người còn có thể nắm giữ được ở. Nhưng là đổi lại này những quốc tế tài chính cự đầu, thì không tiện đem cầm đúng không? Trương Dịch nhẹ gật đầu, là ý tứ này, dù sao ta lần này mục đích thực sự cũng không phải là muốn để Đông Cực đảo kinh tế sập bàn, mà chính là muốn bắt lại thứ ta muốn, nói thí dụ như Đông Điện tập đoàn thực tế quyền khống chế, cùng mở rộng ta đối Đông Cực đảo sức ảnh hưởng, nếu để cho này những quốc tế nhà đầu cơ tiến, chàng, bọn họ cũng sẽ không quản nhiều như vậy có không có. Trong ánh mắt của bọn hắn mặt chỉ có tiền. Vì kiếm được càng nhiều lợi ích thậm chí không tiếc đem toàn bộ Đông Cực đảo kinh tế phá hủy rơi. Những người này quá nguy hiểm. Nói không chừng sẽ hỏng chuyện tốt của ta. Mà lại, ta cũng không hy vọng cho chính mình gánh vác lên một cái bêu danh. Để Đông Cực đảo người oán hận ta. Trương Dịch giang tay ra. Đương nhiên, Nếu như Đông Sơn Hội, Cao Ninh Tập đoàn cùng Hồng Sơn Tập đoàn bọn gia hỏa này thật như vậy không biết điều. Ta cũng chỉ đành lựa chọn cùng này những quốc tế nhà đầu cơ hợp tác. Dù sao trong tay bọn họ tiền bạc xác thực so cái này ba nhà nhiều nhiều lắm. Tô Minh ngọc tay, trắng chống đỡ cái cằm. Tùy ý một động tác thì thể hiện ra vô cùng yêu nhã. Yểu điệu dáng người cùng đường cong hoàn mỹ. Nữ nhân vị mười phần. Nàng hoang mang nói. Thế nhưng là, bọn họ ba nhà chung vào một chỗ. Có thể xuất ra 3.000 ức cũng không tệ rồi. Vẫn chưa tới chúng ta gần một nửa đâu. Thật có thể lớn bao nhiêu trợ giúp sao? Có thể, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Trong tay bọn họ tiền tài. Chủ yếu là giúp chúng ta đem Đông Cực đảo bãi kia nước cho quấy đục. Mấu chốt nhất là, đám người này là khắp thiên hạ am hiểu nhất làm sao đùa bỡn tiền bạc. Nói thật, bọn họ quấy đục nước bản sự. So chúng ta người đều muốn chuyên nghiệp nhiều. Cho nên chớ nhìn bọn họ trong tay tiền tài so. Với chúng ta kém quá nhiều. Nhưng muốn nhiễu loạn thị trường chứng khoán. Còn phải dựa vào bọn họ. Đây cũng là Trương Dịch tìm kiếm cái này mấy nhà bá chủ hợp tác mục đích. Thực sự, vô luận làm chuyện gì, đều nhất định không thể mù quáng tin tưởng mình. Cần phải hiểu chính mình sâu cạn. Đồng thời đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Trương Dịch nắm trong tay thiên thời địa lợi. Như vậy người cùng thì thể hiện tại những thứ này chuyên nghiệp chơi tài chính đám gia hỏa trên thân. Trương Dịch dựa vào ghế. Đem Tô Minh Ngọc ôm vào trong ngực của mình. Một bên vuốt ve nàng so với tơ lụa còn muốn nhu thuận tóc dài. Vừa nói. Đến mức vấn đề tiền bạc. Người yên tâm đi. Đợi đến chúng ta vào tràng về sau. Đem sự tình cho náo lớn. Đến lúc đó. Tự nhiên sẽ có nghe thấy được mùi máu tươi ngốc thứ chính mình bay tới. Trương Dịch cười híp mắt nhìn lên bầu trời. Úy tới bên trên bầu trời. Từng tòa như là phù đảo giống như vân sơn tụ họp tới. Chậm rãi che khuất mặt trời. Chúng ta muốn làm, cũng là trước tiên đem trận này bán khống bộ phim sân khấu kịch cho dựng lên đến. Đến mức các diễn viên sẽ không mời mà tới. Tề Đông Vũ, Trác Quân đến cùng Cố Tư Mẫn ba người rời đi Hemingway trang viên về sau. Liền vội vàng trở lại mỗi người công ty. Triệu tập cổ đông các đại biểu khai hội. Các cổ đông biết Trương Dịch muốn đích thân xuất thủ, làm một món làm ăn lớn cũng là phi thường hưng phấn. Phần lớn người đều nâng tay biểu thị đồng ý. Sau đó, không đến trong thời gian 3 ngày, bọn họ thì đều cho đến Trương Dịch xác thực trả lời chắc chắn. Đồng thời ba nhà cũng đều hứa hẹn, đến lúc đó có thể vận dụng tiền tài tuyệt đối sẽ tại 1.000 ức trở lên. Rất tốt. Như vậy đến đón lấy các ngươi trước không nên gấp gáp hành động. Trước nghĩ biện pháp theo trên thị trường đại lượng thu mua mới đông tệ. Sau đó cái gì thời điểm động thủ tiến hành bán tháo. Ta sẽ cho các ngươi tín hiệu. Trương Dịch tự nhiên là chủ đạo hành động lần này người. Mà ba nhà cũng là theo chân Trương Dịch cái này nhà cái lớn. Thị trường chứng khoán bên trong. Tìm đúng trang gia đồng thời theo trang gia lộ tuyến đi. Vậy liền chắc chắn sẽ không thua thiệt tiền. Mà một bên khác, Hàn Vũ Nặc ở bên ngoài chiến tích cũng rất không tệ. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, thì mượn tới giá trị 3.600 vạn hạ tệ mới đông tệ. Cùng lúc đó, nàng còn mang cho Trương Dịch một cái vô cùng tin tức không tồi. Ta biết ngươi mục đích cuối cùng nhất là muốn động Đông Điện tập đoàn. Cho nên nắm bằng hữu quan hệ hỏi thăm một chút quan tại bọn hắn nhà cổ phiếu tin tức. Có một cái vé thương trong tay có Đông Điện tập đoàn 15% cổ phiếu. Nguyện ý cho chúng ta mượn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.